Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, Trường Sinh Bất Hủ. Một quyền phá đi, ầm ầm ầm, kinh thiên động địa va chạm mạnh. Hai đại chí tôn nhân vật quét ngang bầu trời mênh mông vô ngần, mỗi một lần đụng nhau đều là kinh sợ. Nhân gian giới, một từng đạo ánh kiếm thông suốt cổ kim. Từng sợi hỗn độn khí đè ép Hoàn Vũ, nhất kiếm bình Hoàn Vũ. Đến từ Tiên Lăng lão đạo nhân hét lớn, vang tận mây xanh, cả người hắn đều đang phát sáng. Hỗn độn khí bị đánh tan, lộ ra một tấm màu đồng cổ khuôn mặt tiếng như kim trung. Sợi tóc xám trắng, đạo bào cổ xưa, dĩ nhiên đúng là thời đại thần thoại cổ y. Hắn nắm trong tay tiên kiếm ầm ầm chém xuống. Một kiếm đã ra, vũ trụ tinh hà thất sắc, khai thiên tích địa, để hư thiên đều đổ nát rồi. Phù một tiếng, tiên kiếm quét ngang mà qua. Không có gì không phá, không có gì không chạm, cội thiên tôn máu, mở vô thượng thiên lộ. Vương Đằng hét lớn, vung quyền đón đánh, hằng xa vô lượng tiểu thế giới ở quyền phong chu vi mở ra diễn biến như là một tôn thai nghén chư. Thiên vạn giới vô thượng tổ thần, hỗn độn hải khuấy động đi theo. Từng vị bóng dáng gầm thét lên giết ra chinh phạt cửu thiên thập địa, trang phục như thế kia. Đúng là thời đại thần thoại. Cách nhau xa như vậy, hắn làm thế nào sống sót? Vào lúc này, có người kinh kêu thành tiếng, tràn ngập vẻ chấn động chư thiên vạn vực, vô tận truyền thừa, đến 10 vạn chủng tộc, có cực kỳ cổ xưa, từng lưu lại sán lạn đạo thống, cũng từng khai quật quá thời đại thần thoại di tích, hiểu rõ rất nhiều đại bí. Hiện nay, toàn vũ trụ cường giả hầu như đều đến rồi, tự nhiên có người cảm thấy được cái gì. Chuôi kia tiên kiếm, cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thoại Trường Sinh kiếm. Chẳng lẽ nói là vị kia cổ thiên tôn sống sót rồi? Có một vị lão giáo tổ chấn động nói. Không sai, là hắn, là khai sáng bí chữ, giả Trường Sinh thiên tôn. Hắn dĩ nhiên không chết. Như thế tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, hắn còn đang nhân thế gian. Trường Sinh thiên tôn, hắn tất nhiên là ngang qua thời đại thần thoại. Thời đại thái cổ, thời đại hoang cổ, vẫn sống đến hiện nay. Xưa nay đều chưa từng chân chính diệt vong. Điều này làm cho rất nhiều người đều kinh sởn cả tóc gáy. Quá mức khủng bố, vượt qua mọi người lý giải. Đúng rồi, cũng chỉ có hắn, khai sáng bí chữ, giả. Với Trường Sinh bí thuật hiểu rõ đến cực điểm, người mới có thể vượt qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, trả giá nặng nề. Từ thời đại xa xôi kia phong ấn đến ngày hôm nay. Trường Sinh thiên tôn xuất thế, là một trong cửu bí người khai sáng. Hắn vẫn tồn tại, chưa từng triệt để tiêu vong. Khiếp sợ nhân gian giới. Chẳng trách, nguyên lai Bắc Đế tấm bia đá kia trên đoạn Trường Sinh là ý này. Mọi người bừng tỉnh, rốt cục hiểu ra khối kia bia cổ trên chữ viết ý nghĩa đoạn Trường Sinh. Là muốn chém giết Trường Sinh thiên tôn sao? Một thế này, thật ra một vị ghê gớm nhân kiệt, hoang cổ cấm địa trên, một vị cả người đều là bộ lông màu vàng óng hùng vĩ nam tử đứng ở cách đó không xa. Bộ lông kim quang óng ánh, chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi. Huyết khí xuyên phá tinh hà, hừng hực hùng hồn, không ít chí tôn đều nhìn sang, hiểu rõ thân phận của hắn, duy nhất tồn tại dưới đại thành thánh thể, dày vò lâu như vậy. Ta không muốn chết, không gặp tiên, có thể nào cam tâm? Sở dĩ, đành phải xin ngươi đi chết rồi. Lấy hỗn độn huyết là ta lót đường. Đánh vào tiên vực, Trường Sinh thiên tôn bình tĩnh nói. Tràn ngập tự tin trong tay hắn tiên kiếm bổ ngang. Trực tiếp lật úp Hoàn Vũ. Xé rách ra từng cái hư thiên đường nối xuyên qua đến vô cùng chỗ cao. Như nhìn không thấy đáy khủng bố vực sâu, ngươi từ lâu không phải cái kia thiên tôn. Chính là hồi phục đế vị, ta cũng có thể chạm ngươi. Vương Đằng năm ngón tay nắm cầm mà xuống. Động bát hoang lục hợp, khuynh trên dưới tứ phương hai người đại chiến đến vũ trụ biên hoang. Đại đạo đều bị tiêu diệt rồi. Một tiếng vang ầm ầm, trời long đất lở, ở vũ trụ này biên hoang, không có sinh mệnh tinh hệ bên trong. Bọn họ thỏa thích chém giết Vương Đằng quét ngang vô địch. bệ nghễ cổ kim đế cùng hoàng gia tay gian hỗn độn cuồn cuộn. Một tôn lại một tôn cổ xưa tiên linh hiện ra, càng là giết thiên tôn thấy máu. Trường kiếm tiếng rung không ngừng, nhưng mà Trường Sinh Thiên Tôn cũng là đáng sợ, cực kỳ khủng bố, có thể từ thời đại thần thoại sống đến hiện tại. Hắn không phải chỉ dựa vào một cái bí chữ giả, càng là bởi vì công tham tạo hóa, sớm ở thần thoại niên đại liền thành đạo rồi. Cheng, một kiếm cắt ra vĩnh hằng, giống như thiên ngoại phi tiên, quá mức sán lạn. Trường Sinh kiếm sắc bén chói mắt, chiếu người không mở ra được hai mắt, khủng bố đến cực hạn. Trên bầu trời, từng cái tinh hà đổ nát, tảng lớn tinh vực đều tát, ở Trường Sinh kiếm trở thành cho bụi. Cú đấm này một kiếm đụng vào nhau, đó là pháp tắc cùng đại đạo đụng nhau, là cá nhân sinh mệnh ý chí quyết đấu, là một loại niềm tin vô địch giao chiến, chí tôn quyết đấu, đáng sợ đến cực hạn. Không chỉ có là nhục thân, nguyên thần chạm trán, còn có các loại nhân sinh trải qua cùng cảm ngộ chờ. Tất cả đều ngay đầu tiên bắn ra, lay động toàn bộ vũ trụ. Oanh sát, một tiếng vang thật lớn, hai người đại đối quyết, dư âm khuếch tán bốn phương tám hướng, bao phủ vùng trời này. Rất nhiều tinh hà hủy diệt, vô tận sao lớn trở thành mảnh vỡ, hóa thành bột mịn. Đây là một mảnh không người tinh vực. Thế nhưng như vậy sóng gợn mạnh mẽ nhưng cũng khiếp sợ vũ trụ các nơi. Nhân đạo chí tôn đại chiến, có thể áp chế toàn bộ thế giới đại đạo, tự nhiên có thể bị các tu sĩ mạnh mẽ nhất nhận biết được. Đây mới thực là đế chiến. Quá mức khủng bố, Bắc Đế đã cường đại đến có thể so với cổ xưa thiên tôn à. Từ cổ chí kim, đã xảy ra mấy lên, dường như trở lại thời đại thần thoại bình thường. Hỗn độn thể, thực sự là đáng sợ thể chất, từng lệnh một vị đỉnh phong thời kỳ thiên tôn đẫm máu trọng thương. Hiện nay, lại muốn hiện huy hoàng sao? Cả thế gian khiếp sợ, vương đằng quyết đấu Trường Sinh thiên tôn, chấn động cả nhân gian, vũ trụ bát hoang đều run rẩy. Chính là một đám chí tôn cũng ngưng thần đối đãi. Tôn kia hỗn độn thể, quả nhiên cũng có thể so với hoàng đạo cường giả, xem ra một thế này đường thành tiên là không tới phiên hắn rồi. Từ bất tử sơn đi ra Thạch Hoàng cười nhạt, nhấc theo đại kích nhìn quanh mà qua, hắn tóc đen dày đặc tung bay. Từng sợi khí thế không chút nào che lấp, thông suốt trên trời dưới đất. Hỗn độn thể quyết đấu cổ thiên tôn. Khà khà, tình cảnh này cũng thật là giống như đã từng quen biết à, thiếu một cái tiêu chuẩn. Thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Đây không phải vừa vặn à. Cũng có chí tôn cười to. Khí xung hoàn vũ vô lượng, tình cảnh này dường như tái hiện thời đại thần thoại hình ảnh bình thường, một tôn chưa thành đạo hỗn độn thể quyết đấu cổ xưa thiên tôn. Một vị lại một vị chí tôn đến, giáng lâm đường thành tiên. Muốn phấn đấu một đời huy hoàng, thế gian này nếu như không có tiên lộ, chúng ta liền giết ra một cái, dẫn tới kia mênh mông tiên giới, dùng sinh mạng của chúng ta cùng nhiệt huyết đi nghiệm chứng thành tiên chi pháp. Dù cho thất bại, cũng sẽ vì hậu nhân quét sạch sương mù. Luôn có người với biết bay tiên, có người sục sôi quát vực ngoại. Mọi người lần thứ hai khiếp sợ, có trên cổ lộ loài người đại thánh lộ ra vẻ khó mà tin nổi, chấn động mở miệng, ngữ âm run rẩy nói, ở trong có đại đế cổ đại. Bọn họ cảm nhận được nhân tộc một mạch đặc hữu huyết khí. Khí xuyên bầu trời, uy thế vũ trụ, kia tuyệt đối sẽ không có sai. Là nhân tộc đại đế phục sinh đến đỉnh cao huy hoàng nhất. Chí tôn xuất thân thật là làm cho người ta chấn động. Từ thời đại thần thoại đến thời đại thái cổ, lại tới thời đại hoang cổ, tất cả đều chiếm đủ. Đế cùng hoàng cùng với thiên tôn đều có xuất thế. Hơi tàn đến nay, cũng không phải là nhát gan. Chỉ là không cam lòng, chỉ cần một mắt, nhìn một chút làm sao thành tiên. Có người thê lương nói, quyết chí tiến lên, giết hướng trước đi, mặc dù giết vào tiên vực, cũng vĩnh viễn không thể là chân chính đế cùng hoàng. Như vậy đánh đổi nặng nề, chỉ vì nghiệm chứng thành tiên chi pháp, đến cùng có đáng giá hay không? Lại có người giống to, vào đúng lúc này, vô tận tiên linh xuất hiện, thanh long bay vút. Tiên hoàng dương cánh, để bọn họ vây quanh, đáng sợ nhất chém giết triển khai. Máu đang bắn tung, đại đế cổ đại đang liều mạng, dùng sức gào thét, giết ngàn tỷ chí cường tiên linh. Đó là pháp tắc, vẫn là đã từng tồn tại sinh linh. Không có ai biết, trả giá nặng nề, hơi tàn đến một thế này đến cùng có đáng giá hay không. Không có ai biết một tiếng vang ầm ầm, bầu trời nổ tung, tiên lộ khe hở nổ tung. Bức tường kia ở đường trước cửa thành bị lục đại chí tôn đánh cho tan vỡ. Bọn họ giết đi vào rồi. Lẽ nào bọn họ đúng rồi? Ta sai lầm rồi sao? Trong thái sơ cổ khoáng, có người nói nhỏ, không chỉ là thái sơ cổ khoáng. Cái khác một ít cấm địa sinh mệnh bên trong cũng truyền đến từng trận nói nhỏ. Có chút không có xuất thế chí tôn tự tin dao động rồi. Cuối đường thành tiên là một cái hỗn độn động. Mấy vị chí tôn đồng thời xông vào trong đó, biến mất ở phía trên thế giới này. Mà thời điểm này, đường thành tiên lại có khép kín dấu hiệu. Chính là thời khắc này. Cái khác mấy đại cấm địa sinh mệnh bên trong có người giống to. Chỉ thấy bốn bóng người đến từ phương hướng khác nhau. Hóa thành hào quang óng ánh vọt lên tận trời. Giết tiến vào trong đường thành tiên. Bọn họ như bẻ cành khô vậy. Xông vào đường thành tiên. Nhảy vào trong hỗn độn động kia. Cùng thời gian, thiên địa cũng xuất hiện một chút tiên khí tức. Nương theo loại khí tức này, kia đường thành tiên khe hở rốt cục chậm rãi bắt đầu khép kín. Trên đường thành tiên không tử địch, chúng ta vẫn là tắt đánh đi. Cùng xông vào một đời tiên, không thể so này sinh tử chi tranh càng có ý nghĩa. Trường sinh thiên tôn khuyên nhủ, đánh lâu không bắt được, thậm chí bản thân bị thương. Để trong lòng hắn lên chút sóng lớn, cái này hỗn độn thể quá quỷ dị. Tựa hồ đối với hoàng đạo cuộc chiến quen thuộc không gì sánh được. Chém giết không gì sánh được tự nhiên. Dường như đã từng trải qua bình thường đều có chút để hắn hoài nghi. Sẽ không là thời đại thần thoại cái kia hỗn độn thể tàn hồn bất diệt. Một lần nữa trở về chứ. Đường thành tiên bất quá chuyện cười. Đến, cùng ta hòa làm một thể. Mang ngươi cùng đi thành tiên. Vương Đằng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, quanh thân hư vô chi khí tuôn ra, đem hết thảy đều đồng hóa, hóa thành mênh mông cuồn cuộn hỗn độn quang lật úp vạn cổ mênh mông, ngu xuẩn mất khôn. Nhiều lần ngăn cản bần đạo tiên lộ, vậy liền chém ngươi. Trường sinh thiên tôn triệt để không thèm đến xỉa, khôi phục ngày xưa đạo quả, cực điểm thăng hoa, hóa thành thời đại thần thoại vô địch thiên tôn. Tiến hành cuối cùng chấn sát, ầm ầm ầm, trong phút chốc, hoàng đạo pháp tắc gợn sóng bao phủ bát hoang, bình định lục hợp, thông suốt cửu u thanh minh. Hỏi thế gian, ai cùng ngang hàng, chân chính cổ thiên tôn xuất thế, cửu thiên thập địa lại vô đối thủ. Thế gian chúng sinh nghẹt thở cực điểm thăng hoa, nuốt uống ngươi máu, đây là ta cơ hội cuối cùng, hỗn độn thể. Kết cục của ngươi đem như thời đại thần thoại bình thường thê lương hạ màn. Trường sinh thiên tôn, thân thể đột nhiên cao lớn lên, như là gánh chịu một đời vạn đạo. Bản thân hóa thành người thống trị, cả người đều là xích thần trật tự. Quét ngang càn khôn vô ngần mênh mông ngàn tỷ dặm, hắn lần thứ hai đăng lâm hoàng đạo chính quả. Nhìn xuống cửu thiên thập địa, như vậy ngươi, mới đáng giá ta chém giết. Ngươi huyết cốt sắp trở thành ta tiến lên quân lương. Đường thành tiên lên, cổ thiên tôn táng ca cũng đem tấu vang. Vương Đằng toàn lực bạo phát, thân thể phun ra vô lượng quang. Hết thảy huyền ảo đều tại đây khắc thể hiện rồi. Dung hợp một lò một tôn hùng vĩ cự ảnh xuất hiện tại phía sau hắn, đầu đội tinh hà vương miện. Người khoác vạn linh thánh y, chân đạp thập nhị phẩm hỗn độn liên đài, một cái sóng nước lấp loáng sông dài từ vô cùng chỗ cao. Buông xuống. Ngang qua cổ kim tương lai hai tôn bóng dáng ngồi xếp bằng ở thượng hạ du. Bắt ấn nghịch phản năm tháng. Gia trì đương đại vô địch ta nháy mắt này. Vạn linh đều im lặng. Liền ngay cả đánh vào đường thành tiên các chí tôn cũng cảm nhận được cỗ này lớn lao gợn sóng. Không thiếu sót hoàng đạo cao thủ ở chém giết. Đại chiến đang tiếp tục. Hỗn độn khí nứt càn khôn. Càng mạnh mẽ hơn. Rọi sáng vũ trụ. Óng ánh lóa mắt. Trận chiến này, đánh tới hồng hoang vũ trụ sụp đổ, ngôi sao hóa thành bột mịn, trường sinh thiên tôn rít gào không ngừng. Đại đế thần uy cái thế, mỗi một giọt máu đều bộc lộ ra nồng nặc sinh cơ như là vạn kiếp bất diệt cổ lão thiên thần. Quá mạnh mẽ, trừ bỏ 5 tháng, không có thể tiêu diệt sự tồn tại của hắn. Vương Đằng gào thét. Đặt chân lĩnh vực thần cấm, bí chữ, dây, vận chuyển. Sức mạnh to lớn ngập trời đi theo mỗi một kích cũng giống như là đang khai thiên tích địa. Quá mạnh mẽ, chấn động cổ kim. Chưa từng có một tôn hỗn độn thể đạt đến quá hắn như vậy độ cao. Chiến lực đủ để bể nghễ hoàng đạo lĩnh vực ầm ầm ầm. Bọn họ đánh vào thần thoại chiến trường. Nơi này là đã từng bạo phát quá cực đạo đại chiến cổ xưa chi địa. Đủ để chịu đựng trụ bọn họ toàn lực chém giết dư âm, cho dù hồi phục thiên tôn chính quả thì lại. Làm sao? Hoàng đạo không thiếu sót thì lại làm sao? Một thế này, thuộc về ta. Thuận giả hưng thịnh, nghịch giả vong, đế cùng hoàng đều bái. Duy ngã độc tôn, Vương Đằng con mắt như ngân hà thiêu đốt, không gì sánh được óng ánh. Chiếu rọi ra mênh mông vô biên hỗn độn khí hắn như là cùng hỗn độn hải hợp thành một thể. Một đạo nạp vạn đạo, tôn kia hùng vĩ bóng mờ cũng là vung quyền. Thông suốt cổ kim tương lai, dương kích trên trời dưới đất oanh. Trường sinh thiên tôn nghênh chiến. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Này một tôn chiến lực của hỗn độn thể càng là đáng sợ đến mức độ như vậy. Liền ngay cả hắn như vậy không thiếu sót thiên tôn đều không làm gì được. Thậm chí bị áp chế lại là một lần va chạm. Tinh hệ đại diệt vong. Mênh mông vô biên tinh hà đều cháy hết. Lờ mờ trừ khử quyền phong dương kích tiên kiếm. Bí chữ, dây, phát động. Tiên kiếm một trận gào thét. Chớp mắt ảm đạm đi khá nhiều. Bị phản chấn lên rất cao, trong miệng trường sinh thiên tôn phun ra một ngụm máu tươi. Lùi lại mấy bước, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, bí chữ, dai. Không nghĩ tới vạn cổ 5 tháng trôi qua, lại là nhìn thấy hắn. Vương Đằng không buông tha, đạp đến trời long đất lở. Trăng sao tinh hà rơi xuống từng tấc hỗn độn thần hỏa dơ lên cao thiêu đốt. Như là chứa đựng vô lượng thiên địa, cùng nhau ép xuống, giết. Hắn đỉnh cao nhất một đòn, quyền ý bóng mờ cùng hắn hợp hai là một, đánh xuyên qua lồng ngực của trường sinh thiên tôn làm hắn bay ngang mà lên. Hoàng đạo thần liên phá diệt tinh hà, đẫm máu trong đó phốc, huyết quang nối liền cửu trọng thiên, đại đế gợn sóng kinh thế, kia vô tận huyết quang cùng thê diễm dáng đỏ tất cả đều chảy ngược. Với chớp mắt quay lại, tái tạo đế thể, đế khu bất hủ. Nguyên thần bất diệt chính là vĩnh hằng, trường sinh thiên tôn. Người quả nhiên rất chịu đánh, nhưng cũng dừng lại ở đây rồi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, như là có một cái hỗn độn tổ thần khai thiên tích địa. Tránh thoát ra, sóng sinh mệnh chấn hồng hoang thiên địa kịch liệt run rẩy. Nhật nguyệt tinh thần tất cả đều rung động không ngừng. Vương Đằng theo sát mà đến, muốn đánh vỡ thần thoại. Lệnh thiên tôn đẫm máu, hỗn độn thể. Thật rất bất phàm, đã từng thời đại thần thoại một tôn kia, liền kéo đi rồi đỉnh phong thời kỳ vô lượng thiên tôn nửa cái mạng. Cũng không lâu lắm liền tọa hóa, đương đại này một tôn, càng thêm khủng bố, xa xôi tinh không bên ngoài. Đế hoàng nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy hồi ức hắn nhìn trường sinh thiên tôn kịch liệt chém giết Vương Đằng. Dường như thật trở lại thời đại thần thoại bình thường, nhân tiên quỷ thần cùng bái đế tôn. Cũng chỉ đến như thế chứ. Oanh, đại chiến quá khủng bố. Đến hiện tại, mỗi một kích đều là ngưng vạn ngàn sát chiêu với một lò. Có thể phân sinh tử. Có thể đoạn âm dương hết thảy bí thuật. Diệu pháp đều bị dung hợp. Đơn giản một quyền một kiếm ở giữa. Là hóa phức tạp thành đơn giản. Đáng sợ nhất sát phạt không một người không sợ hãi. Như một mảnh vô ngần đại vũ trụ ngay mặt nghiền ép mà đến. Kiềm chế gần như nổ tung, khặc khặc, huy hoàng, cuối cùng cũng phải hạ màn sao. Đại chiến đến giờ phút này rồi, bí chữ, giả cũng không cách nào đuổi kịp. Không nói đến Vương Đằng cửu bí tụ hội, gia trì lên quá mức khủng bố. Thân thể hắn ở đó cỗ vô song vô đối quyền ý dưới dòng dã nổ tung 3 lần. Thật sự có chút chống không nổi, cổ xưa cũng không phải là mạnh mẽ. Mà là mạnh mẽ tất nhiên cổ xưa. Vương Đằng từ tổn hại tinh hà gian đi ra, quyền phong từ lâu rạn nứt, tràn đầy vết máu ở trên lồng ngực có một đạo bị xuyên thủng lỗ thủng. huyết nhục chậm chạp vô pháp khép lại. Thấy rõ nội bộ cuồn cuộn hỗn độn khí một tôn khai sáng cửu bí thời điểm toàn thịnh thiên tôn. Chính là ở hoàng đạo trong lĩnh vực cũng là bất phàm tồn tại, hỗn độn thể. Ha ha ha, được lắm hỗn độn thể. Ta là cổ thiên tôn. Năm tháng chưa từng chạm, thiên địa không thể táng. Ngươi, cũng đoạn không được trường sinh. Trường sinh thiên tôn máu me khắp người. Vẫn khí thôn hoàn vũ. Trường sinh kiếm cực điểm thiêu đốt. Nội bộ thần chỉ đều liều mạng. Bỏ ra mỗi một phân lực lượng đại đạo hướng ta là trời. Năm tháng chạm không được ngươi ta đến chạm. Thiên địa không thể táng ngươi ta đến táng. Trường sinh bất hủ. Ta từ một quyền phá đi. Vương đằng thét dài. Cơ thể rực rỡ. Mỗi một tấc góc đều có hỗn độn thần hỏa đang thiêu đốt hắn mi tâm trong vắt rực rỡ. Một tôn vô thượng chân ngã nắm năm màu bảo vòng quay ngồi trong đó. Bí chữ tiền vận chuyển cực hạn. Chiếu rọi ra vô số hình ảnh tương lai một góc. Chảy xuôi trái tim đây là đỉnh phong một đón. Cháy hết hai người hết thải lâm. Binh, đấu, giả, giai, sổ, tổ, tiền, hành, cửu bí vào đúng lúc này. Chân chính có một tia dung hợp dấu hiệu. Lấy vương đằng ý chí làm chủ. Diễn biến vô thượng cấm kỵ ầm ầm. Một luồng to lớn gợn sóng vọt lên. Khủng bố đến cực điểm. Trường sinh thiên tôn thân thể bị xuyên thủng. Chỗ mi tâm xé rách ra một đạo lỗ thủng to lớn. Chiếu gặp cháy hừng hực tiên đài chi hỏa. Hắn đều nhanh không có hình người. Thiếu một chút liền hình thần đều diệt. Vương đằng thân thể bất động. Nửa đoạn trường sinh kiếm cắm ở lồng ngực của hắn ở giữa. Dâng lên sức mạnh cái thế huyết nhục từng tấc nổ tung. Mảnh xương tung tóe, vỡ diệt rồi sau đó gây dựng lại. Thần sắc của hắn, vẫn hờ hững rốt cục. Hạ màn rồi, trường sinh thiên tôn cười thảm. Hắn thật muốn hạ màn. Tiên đài bị toàn lực một quyền chỗ nổ tan. Nguyên thần đều tán loạn một đời này. Một thế này, hắn trải qua quá nhiều. Sống quá lâu rồi, trải qua vô tận thời đại đến hiện tại. Rốt cục muốn hạ màn rồi. Đã từng là thời đại thần thoại vô thượng thiên tôn. Khai sáng tiếng tăm lừng lẫy bí chữ giả. Vạn cổ xưng tuyệt. Ở lĩnh vực này, trong lịch sử thứ nhất, không người nào có thể so với. Nhưng là, dù cho như vậy, hắn cũng dùng không được này một bí cứu sống chính mình. Thành tiên, ta một đời, đều là vì nó a. Trên đời, thật sự có tiên sao? Hỗn độn thể. Nếu là ngươi có thể làm được, thân này huyết nhục, cho ngươi lại có làm sao? Hắn lảo đảo, mỗi một bước đều đang chảy máu. Trường sinh kiếm gào thét không ngừng. Dĩ nhiên gãy vỡ, chỉ có nửa đoạn nắm tại trong tay. Trường sinh, trường sinh, trường sinh, ta tuy coi đây là hào. Có thể thiên hạ, người phương nào nhưng phải trường sinh a. Thành tiên, từng thế truy tìm, chung quy là mộng ảo một hồi. Xin hỏi trời xanh, thế gian này, có thể có tiên. Cuối cùng hét một tiếng, hắn bỗng nhiên nổ tung hoàn chỉnh đại đế huyết nhục dâng trào mà đến. Bao phủ hướng về phía vương đằng thời đại thần thoại di lưu lại trường sinh thiên tôn. Ngã xuống, lâm, vương đằng đẫm máu giống to. Tịch diệt thiên tôn bí chữ, lâm, vận chuyển tới cực hạn lần này chỗ thôn phệ. Chính là một tôn hoàn chỉnh thiên tôn tinh hoa. Đạo của hắn cùng pháp, huyết nhục tinh khí, đem mang đến không gì sánh kịp đại lột xác. Từng chùm khủng bố màu xám linh quang dâng lên, như là từng cái mang đến tịch diệt cùng tử vong ma long ầm ầm đem trường sinh thiên tôn. Thân thể tụ lại, toàn bộ xâm nhập vương đằng trong cơ thể gào. Nháy mắt này, phong phú đến cực đỉnh khủng bố huyết khí ở trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Đáng sợ hoàng đạo pháp tắc đem ngàn tỷ dặm tinh hà đều đổ nát. Khó có thể chịu đựng vương đằng thân thể bành trướng. Phía sau trong biển hỗn độn bỗng nhiên hiện lên bóng dáng của trường sinh thiên tôn. Cầm kiếm mà đứng, hướng thiên vấn tiên hắn chỗ thai nghén đạo và pháp. Tất cả hòa vào vương đằng trong cơ thể. Hóa thành hỗn độn một phần một đạo nạp vạn đạo. Một đạo sinh vạn đạo. Đây là một cái nhìn không tới phần cuối con đường. Mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.